Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, nguyên thần nát bấy. Tô Ly thành vương, bốn càng, Tô Ly thực lực quá cường đại. Hắn hiện tại đem 16 chủng pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 60%. Có thể động dụng năng lượng thiên địa, so với vương giả phạm vi còn muốn lớn hơn. Hơn nữa cái loại này có thể ngôn xuất pháp tùy chí cao lực lượng. Hoàng giả phía dưới, ai là Tô Ly đối thủ? Cho nên, hắn vẻn vẹn chỉ là chợt quát một tiếng, cũng vận dụng cái kia một tia chí cao lực lượng. Liền lập tức xuất hiện ngôn xuất pháp tùy hình ảnh, ở nơi này một tia chí cao lực lượng phía dưới, vương giả đều phải bị đơn giản chảm sát, chớ nói chi là từng cái nho nhỏ trương bình. Các ngươi cẩu hiện tại chết, ta lập tức phải tấn cấp vương giả, các ngươi có thể chuẩn bị xuất thủ. Tô Ly hướng phía tầng tầng hư không nhìn thoáng qua, hắn biết mình bị vô số yêu thú cường giả chú ý. Cho nên, sắc mặt kiệt ngạo không gì sánh được, thái độ làm càn càn rỡ, giết Trương Bình, Tô Ly nội tâm không có một chút hổ thẹn. Hắn ban đầu xác thực giết Trương Bình nhi tử, cùng Lý Trấn, Lý Hiển, nhưng đây là bởi vì Trương Diệu ba người xuất thủ phía trước. Hắn bất quá là tự vệ, chẳng lẽ còn có thể có sai? Trương Bình nếu thật là cái đường đường tránh tránh nam nhân, nên nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn đi, mà không phải đem thân phận của hắn tin tức bán cho yêu thú, nhân loại cùng yêu thú 3 vạn năm cừu hận, không thể so hắn ân oán cá nhân vượt qua vô số lần. Tô Ly đột nhiên xuất thủ, cách không chém giết Trương Bình, cũng không có gây nên bất luận người nào bất mãn, chỉ là Tô Ly những người hộ đạo kia, chứng kiến Tô Ly dễ dàng như vậy đã đem Trương Bình chảm sát, trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở, tâm tình một ít lên men. 667. Trong này, nhất là Triệu Thịnh tâm tình phức tạp nhất, phải biết rằng, hắn trước đây nhưng là nhìn tận mắt, Tô Ly từng bước mạnh mẽ, cuối cùng trở thành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài, đệ nhất danh, nhưng bây giờ, mới qua bao lâu a? Tô Ly thực lực, cư nhiên liền cường đại đến loại trình độ này. Trọng yếu hơn chính là, Tô Ly mới kim cương cấp đại viên mãn tu vi, nhưng thực lực so với hắn cái này, đại bằng vương, càng mạnh. Hắn còn có thể nói cái gì đó? Hướng chung đường ngược lại là không có có loại này lên men tâm tư. Tô Ly là hắn con rể, Tô Ly càng mạnh, không phải là hắn cái này cha vợ mạnh hơn sao? Chu Chiến, Mạc Tinh Hà cũng có ý tưởng giống nhau. Bọn họ đều chỉ thấy Tô Ly một lần. Nhưng thấy Tô Ly một lần kia, Tô Ly thực lực mới rất mạnh. Vẫn là một cái liền rất nhiều kim cương cấp đều không đánh lại hoàng kim cấp tiểu gia hỏa. Cái này đảo mắt vài thập niên, bọn họ cư nhiên đều không nhất định là Tô Ly đối thủ. Điều này làm cho hai vị này vô địch vương giả trong nội tâm có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nhưng muốn nói người nào nhất chua xót, tuyệt đối là Vương Tú Tú. Trước đây toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài thời điểm, nàng cùng Tô Ly thực lực tương đương, nàng nguyên bản còn dự định nỗ lực tu luyện, đuổi theo Tô Ly, sau đó đem bãi tìm trở về. Kết quả đây, thật sự của nàng đang cố gắng tu luyện, nhưng cùng Tô Ly chênh lệch lại trở nên càng ngày càng to lớn. Càng thậm chí hơn, nếu không phải là lúc này đây, phụ thân của nàng nói một câu, để cho nàng cũng có cơ hội trở thành Tô Ly người hộ đạo một trong. Nói không chừng Tần Đông, Lý Thủ Nhất, hai người cũng có thể siêu việt nàng, còn như Vạn Thánh Khiết. Nàng ngược lại là không có chua xót, dù sao, Vạn Thánh Khiết là Tô Ly sư muội, điều này làm cho Vương Tú Tú trong lòng sinh ra một loại không gì sánh được phức tạp tình cảm. Vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn Tô Ly, đương nhiên, cũng không phải mọi người đều ở đây lên men, chí ít Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, còn có Vạn Thánh Khiết, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, quả thực si mê đến một cái cực điểm. Người đàn ông này, thực sự là bá đạo a, cũng quá hoàn mỹ a. Tầng tầng hư không bên trong, tất cả yêu thú sắc mặt khó coi, bất quá đều không có bất kỳ hành động, chúng nó duy nhất mắt, chính là ở Tô Ly tấn cấp vương giả trong quá trình giết Tô Ly. Cho nên, mặc kệ Tô Ly làm sao khẩu xuất cuồng ngôn, chúng nó cũng sẽ không tùy tiện hành động, bất quá là chết một người còn không có gia nhập vạn thú giáo chướng Trương Bình mà thôi. Tính là cái gì? Coi như vạn thú giáo toàn diệt, chỉ cần có thể giết Tô Ly, vậy cũng đáng giá. Cùng ban đầu Huyền Quy yêu đế miêu tả bất đồng chính là ẩn giấu tại trong hư không yêu tôn xa xa không có 30 vị nhiều như vậy. Tổng cộng chỉ có 23 vị. Đây là bởi vì làm ngũ phương đại đế nhận thấy được yêu thú kế hoạch phía sau, âm thầm thông báo Tinh Hà đại đế đi trước một chuyến yêu thú khu vực. Ở Huyền Quy, Thôn Thiên, 5 vị yêu đế ứng phó không kịp dưới tình huống chém giết 7 vị yêu tôn. Nói cách khác, Tô Ly đều còn chưa bắt đầu tấn cấp vương giả, nhân loại liền lợi dụng yêu thú làm ra kế hoạch, khiến cho yêu thú bỏ ra giá cả to lớn. Dưới tình huống như vậy, không giết Tô Ly, yêu thú tuyệt sẽ không nghỉ. Tô Ly, bắt đầu đi. Đỗ Khai Bình hướng phía Tô Ly nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, các ngươi toàn lực tăng thực lực lên. Ai đi, người nào đạt được tấn cấp điều kiện phía sau, lập tức tấn cấp cảnh giới tiếp theo, cho chúng ta chia sẻ áp lực. Nói chung, lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhất thời, là, từng cái Tô Ly người hộ đạo lộ ra trịnh trọng biểu tình, ánh mắt sáng quắc hồi đáp. Mà những cái này không có trở thành Tô Ly người hộ đạo vương giả, hoàng giả, thì là ước ao nhìn thoáng qua Tô Ly người bên cạnh. Bọn họ hít sâu một hơi, đi tới Tô Ly đoàn người bốn phương tám hướng, đem bao quát Tô Ly ở bên trong 125 người bao bọc vây quanh. Còn như ma vương căn cứ thành phố người thường, thì là từ lúc ngày hôm qua liền toàn bộ chuyển tới những trụ sở khác thành thị. Tốt, Tô Ly ở trước mắt bao người, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó, 125 người đồng thời xếp bằng ngồi dưới đất, lấy Tô Ly làm trung tâm, lại làm thành một cái nhỏ một chút quay vòng. Trong này, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, Vạn Thánh Khiết, Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những thứ này, người yếu, vây quanh ở tận cùng bên trong một tầng. Chu Chiến, Mạc Tinh Hà, cho phép Sở Sở, Phương Thanh Hà, những thứ này, cường giả, thì là vây quanh ở phía ngoài cùng một tầng. Đây cũng là Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn đại đế an bài. Nếu như bọn họ đỡ không được yêu thú công kích, như vậy, Chu Chiến, Mạc Tinh Hà, những người này nhất định phải hy sinh chính mình lên cấp cơ hội, ngăn trở công kích Tô Ly yêu thú, mặc kệ trả giá cao gì. Tô Ly hôm nay nhất định phải tấn cấp vương giả. Tô Ly sau khi ngồi xuống, sẽ không lại đi quản những chuyện khác. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm đắm, sử dụng thần hồn chi lực cùng 16 chủng pháp tắc chi lực dung hợp, tiến nhập thế giới tinh thần bên trong. Sau đó, thần hồn chi lực đem võ đạo nguyên thần bao vây, dùng một loại sinh kéo cứng rắn duệ phương thức, mạnh mẽ đem võ đạo nguyên thần từ thế giới tinh thần kéo đi ra, làm võ đạo nguyên thần xuất hiện ở Tô Ly thân thể bên trong trong nháy mắt đó. Oanh, một tiếng, cảm ngộ độ cao đạt đến 60% 16 chủng pháp tắc chi lực, toàn bộ trấn áp tại võ đạo nguyên thần bên trên. Chỉ một thoáng, răng rắc, răng rắc, răng rắc, rậm rạp chằng chịt tiếng vỡ vụn vang vọng, trước sau chỉ trải qua không đến 3 giây đồng hồ. Ầm ầm, một tiếng, võ đạo nguyên thần ầm ầm nghiền nát, rậm rạp chằng chịt kim sắc mảnh nhỏ, hóa thành từng cái điểm sáng màu vàng, hướng về Tô Ly lỗ chân lông, da thịt, huyết nhục, xương cốt, nội tạng, tế bào, rất nhanh dung nhập vào. Tô Ly sinh mệnh gen rất nhanh đề thăng, hắn thần hồn chi lực đã ở rất nhanh lớn mạnh, muốn đạt tới một cái chân chính cực hạn, cũng chính là như còn lại vương giả giống nhau định hình. Theo rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng, cùng Tô Ly thân thể dung hợp, thân thể hắn đã có thể tự động hấp thu năng lượng thiên địa. Duy vì sinh mệnh lực, Tô Ly rốt cục tấn cấp vương giả, thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Kế tiếp, Tô Ly chỉ cần đến khi thiên địa tán thành kết thúc, chảm sát một vị yêu tôn, hấp thu yêu tôn chi hồn, là có thể triệt để tiến nhập vương giả cảnh. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, ầm ầm một tiếng, ma vương căn cứ thành thị bốn phương tám hướng hư không bên trong, từng cái thời không lỗ thủng xuất hiện, rậm rạp chằng chịt yêu vương, yêu hoàng, yêu tôn từ trong lỗ thủng bay ra, dẫn đầu một đầu yêu tôn cấp bậc ma nhãn huyễn hồ, hướng về phía hết thảy yêu thú quát lớn nói: "Giết Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?